sau đó mặt đất lõm thành hình tròn hố sâu. Rất không tệ, Khiếu Hổ đại tướng cười nói. Lâm Phàm ngẩng đầu, hiển nhiên có chút ngây người. Lập tức, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh muốn nổ tung. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh xuyên tới lòng đất. Thế nhưng là Khiếu Hổ đại tướng không có dừng tay, mà là nghiền ép mặt đất, trực tiếp đem Lâm Phàm chộp vào trong tay, rất nhỏ ném đi, song quyền tụ long trước ngực, sau đó đột nhiên bộc phát, quyền ảnh vô tung, toàn bộ đánh vào Lâm Phàm trên thân. Lâm Phàm đột nhiên hướng về sau bay đi, trên mặt đất cuồn cuộn lấy, sau đó nằm rạp trên mặt đất, khẽ động bất động, mà vết thương trên người có đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống tới. Nơi đó trong nháy mắt biến thành lỗ máu. Tiểu tử, như thế nào? Khiếu Hổ đại tướng cười hỏi. Lâm Phàm ngón tay có chút động đậy, sau đó động đậy, chậm rãi đứng lên, máu me khắp người, đã sớm biến thành huyết nhân. Chẳng ra sao cả, không đau không ngứa, ngươi là nữ nhân sao? Có lẽ thật phải chết. Đã như vậy, chẳng bằng có chút chí khí. Ta mới không sợ chết đây. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.